Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quản gia gật đầu. Không tệ, cửu tiểu thư đã được Phong đại nhân mang về kinh thành, trở thành di nương của đại nhân. Về việc trang điểm này, tự nhiên là muốn thỉnh Tống nương tử đi tới kinh thành, về sau hầu hạ bên cạnh cửu tiểu thư, giúp đỡ nàng trang điểm. Ngươi yên tâm, ngoại trừ cho các ngươi 100 lạng bạc ròng, mỗi tháng còn có thể cho ngươi nguyệt ngân. Đãi ngộ tuyệt đối so với đại nha hoàn thiếp thân của cửu tiểu thư cũng rất tốt. Lê Mạn khẽ run rẩy, thế này không phải là muốn mời nàng đi trang điểm, đây là chuẩn bị ép buộc nàng đi kinh thành làm hạ nhân trang điểm cho cửu tiểu thư, cung cấp cửu tiểu thư phái đi. Thế nhưng, rõ ràng là đã qua trải qua lâu như vậy rồi, vì sao trước đây không có xảy ra chuyện như vậy, bây giờ lại tới ép buộc nàng? Lê Mạn không biết là vị cửu tiểu thư này trước đây đã động tâm tư muốn mang Lê Mạn đi cùng nàng. Chỉ bất quá khi đó Tam Di Nương bác bỏ ý nghĩ này của nàng ý nghĩ. Tam Di Nương cho rằng tướng mạo của Lê Mạn quá xinh đẹp, để ở bên cạnh cửu tiểu thư không an toàn, có thể sẽ cám dỗ Phong đại nhân. Một điều khác, Tam Di Nương cho rằng Trang Nương ở kinh thành tốt hơn so với Lê Mạn chắc chắn không thiếu. Đến lúc đó dùng tiền tìm một vị Trang Nương giỏi là được. Cửu tiểu thư nghe xong Tam Di Nương nói, cũng từ bỏ tâm tư dự định muốn biến Lê Mạn biến thành nha hoàn của nàng. Về sau đi kinh thành, tìm một Trang Nương đi theo bên người nàng để trang điểm cho nàng. Cửu tiểu thư ở bên người Phong đại nhân, lúc bắt đầu quả thực cũng có được một khoảng thời gian được sủng ái. Thế nhưng dần dần, Phong đại nhân cảm thấy mặt mũi của nàng căn bản không kinh diễm bằng đầu tiên gặp lúc nàng. Cũng dần dần mất đi hứng thú, không còn tới phòng của nàng ta nữa. Mặc kệ cửu tiểu thư trang điểm cho chính mình ra sao, đều không có biện pháp nào kéo tâm tư của Phong đại nhân trở về nữa. Mà hậu viện của Phong đại nhân lại thêm mấy người mới cái tư sắc không tầm thường, ngay cả mặt của đại nhân nàng cũng không thấy được. Cửu tiểu thư càng thêm gấp gáp, càng nghĩ càng thấy là trang nương vấn đề. Mời tới vị trang nương này căn bản không có bản lĩnh lớn như Lê Mạn, thế nên không thể đạt được trình độ kinh diễn như lần đầu, để nàng ta rất không hài lòng. Sau khi một người di nương vào, nàng ta mang thai, cửu tiểu thư cuối cùng cũng ngồi không yên, lập tức viết cho tri huyện một lá thư. Trong thư kể hoàn cảnh khốn khó trước mắt của chính mình, cũng yêu cầu tri huyện đại nhân nhanh cử Lê Mạn đến kinh thành làm nha đầu trang điểm cho nàng ta. Do đó mới có những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lê Mạn biết sở quản gia ngoài mặt thì nói là muốn hợp tác, đưa ra lời mời, thật ra chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi. Nàng tin chỉ cần nàng cự tuyệt, bọn họ chắc chắn sẽ không còn khách sáo giống như hiện tại. Bằng không vì sao chỉ đến mời người thôi, còn đem theo cả đống người phía sau làm gì? Hơn nữa mỗi người đều rất cao to, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Thế nhưng dù biết như vậy, Lệ Mạn vẫn muốn từ chối. Nơi này là nhà của nàng, chồng con nàng còn đang ở đây, rời khỏi chỗ này đi đến kinh thành, chẳng khác nào tự bán mình cho cửu tiểu thư kia cả. Cũng chẳng biết đến đời nào có thể quay về được không? Sao nàng có thể ngoan ngoãn đi theo đến kinh thành được? Lê Mạn hít sâu một hơi, đi lên một bước nói, rất xin lỗi sở quản gia, về việc này ta nghĩ chúng ta không có biện pháp nào hợp tác được. Kinh thành quá xa, ta còn có chồng con ở đây, không có khả năng bỏ bọn họ lại được. Mong rằng sở quản gia có thể hiểu cho ta, đi tìm người khác. Vẻ mặt tươi cười của sở quản gia hơi căng cứng lại khi nghe thấy vậy. Trong mắt ông ta hiện lên tia sắc bén nhưng vẫn duy trì nụ cười khách sáo. Tống nương tử, ngươi phải biết rằng khi ngươi đi đến kinh thành, gia đình ngươi sẽ không chỉ nhận được một số bạc lớn, hơn nữa địa vị của ngươi cũng khác đi. Về sau ngươi còn làm việc trong nhà một gia đình đại quan, ai nhìn vào cũng phải kính nể ngươi ba phần. Hiện tại sao có thể sánh được đúng không? Ta biết nhà các người rất thiếu tiền đúng chứ? Một số bạc lớn như vậy, cả đời các người cũng không thể kiếm được. Hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng là có thể đổi được một căn nhà tốt. Hơn nữa về sau còn được ăn sung mặc sướng. Chuyện này có gì không tốt nào? Cách chương.